Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 1115, C1115, chương 1115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị người kia đè bẹp xuống đất. Trên trán với sau lưng bị dán một lá bùa. Lá bùa bốc chảy, tạo thành ngọn lửa xanh lá cây. Đốt hắn ta đến độ kêu oai oái. Anh là ai? Gã đàn ông sợ sệt hỏi. Mộc Quy Phàm quơ quào giấy chứng nhận trong tay. Cười khẩy bảo, đi theo tôi một chuyến. Hắn ta ngạc nhiên lắm, vội hét lớn, dựa vào đâu mà bắt tôi, Mộc Quy Phàm. Xa vào tệ nạn, gã đàn ông, trần đời hắn ta chưa từng thấy cảnh sát phòng chống tệ nạn nào mà lại dán bùa lên trán người ta hết á. Mộc Quy Phàm còng tay người đàn ông hói đầu và trói thật chặt. Đặc biệt, đôi tay của hắn bị trói chặt đến độ ngón tay hắn cũng không thể cử động được, người đàn ông không cam tâm. Nhìn chằm chằm vào Mộc Quy Phàm. Mày là đạo sĩ hả? Hắn hung hăng hỏi. Mộc Quy Phàm vô cùng hài lòng với thân phận này. Anh gật đầu. Không tệ, người đàn ông. Mộc Quy Phàm thừa nhận nhanh như vậy lại khiến hắn không tin. Nhưng nếu không phải đạo sĩ, sao có thể dán bùa? Sao mày tìm được tao? Người đàn ông hỏi. Không thể nào, hắn đã ở đây lâu như vậy. Hắn vô cùng quen thuộc với toàn bộ con hẻm này. Chỉ có gió lay cỏ động hắn sẽ lập tức biết ngay. Sau khi rời khỏi công viên vui chơi, hắn tránh xa camera, cải trang hai lần, bước vào một trung tâm mua sắm đông đúc người rồi rời đi bằng tàu điện ngầm. Hơn nữa hắn còn có khả năng gấp người giấy. Hắn dám đảm bảo ngay cả những người thuộc bộ phận đặc biệt cũng không thể tìm thấy hắn. Mộc Quy Phàm đeo găng tay vào, nhìn xung quanh rồi trả lời cho có lệ. Anh đoán xem, người đàn ông, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Mộc Quy Phàm đang lục lọi trong nhà. Đáy mắt hắn chất chứa sự lạnh lùng. Tên hói đầu thầm nghĩ, gã đạo sĩ này quả thực rất lợi hại, nhất là lá bùa trong tay gã, thứ mà đạo sĩ bình thường không thể vẽ được. Không ai biết rõ hơn hắn rằng, dù thế gian này có rất nhiều đạo sĩ, nhưng rất ít đạo sĩ có thể vẽ được bùa thật, và càng ít người có thể vẽ được lá bùa lợi hại. Hắn đoán Mộc Quy Phàm không còn nhiều lá bùa lợi hại như ban nãy. Lần trước hắn gặp phải một người thần bí cực kỳ lợi hại. Thế nhưng trong tay người đó cũng chỉ có 10 lá bùa thường dùng mà thôi. Vì vậy, hắn nhất định sẽ thành công đánh lén Mộc Quy Phàm. Người giấy mà hắn đè ở đầu lưỡi có liên hệ với vận mệnh của hắn. Nếu đạo sĩ không có 10 lá bùa thì không thể trấn áp được. Gã đạo sĩ khốn kiếp này dám dẫm lên mặt hắn, gã chết chắc rồi. Người đàn ông hói đầu lặng lẽ đẩy đầu lưỡi, đè người giấy trong miệng rồi nhổ thật mạnh ra ngoài. Cách chương.